đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 34, dung hư cảnh đại ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt vội vàng ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét tiêu ách. Dung hư cảnh tầng 2. Nhân ngươi chu sát khôi lỗi của hắn đoạn thông thiên. Đối với ngươi tràn ngập hận ý, hận không thể đem ngươi rút xương luyện hồn. Trước mắt cừu hận độ là 5 sao. Dung hư cảnh tầng 2. Mẹ nhé, quả nhiên còn già hơn kia. Hàn Tuyệt im lặng. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, dung hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Cái này chính là tu chân giới cảnh giới. Càng lên cao càng khó đột phá. Hóa thần cũng đủ để trấn áp toàn bộ Ngọc Thanh Tông. Chớ nói chi là dung hư cảnh. Chuyện này sau khi kết thúc được tranh thủ thời gian bế quan. Sớm ngày thành tựu hóa thần. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Lúc này, tiên thiên hắc từ bên trong hiện ra một đạo nhân ảnh. Người này cũng là nguyên thần trạng thái. Khuôn mặt xấu xí như ác quỷ. Dường như đi qua đốt cháy. Lại đi qua kịch độc lên men. Vết sẹo ngưng tụ thành từng khối xanh xẹo. Hắc xẹo, thân hình của hắn cao lớn. Khác hẳn với thường nhân. Đạo hữu thật là tốt thần thông. Nguyên anh chảm hóa thần. Khiến ta mở rộng tầm mắt. Người này quái gở nói. Hàn Tuyệt giơ lên kiếm. Đợi một chút, có chuyện hảo hảo nói. Đối phương sắc mặt đại biến. Vội vàng hạ thấp tư thái. Hàn Tuyệt nhận ra người này. Chính là vừa rồi đắc tội tiêu ách. Quan hệ nhân mạch bên trong ảnh chân dung cùng bản thân đồng dạng xấu. Hàn Tuyệt nói. Ngươi là ai? Tiêu ách lúc này thẳng tắp cái eo. Ngạo nghễ nói. Ta chính là Bắc Châu Ngự Yêu Ma Tông trường lão Tiêu Ách. Ngươi phá hủy ta kế hoạch. Ta có thể không so đo ngươi. Chỉ cần ngươi dập đầu nhận sai. Ta chính là dung hư đại tu sĩ. Giết ngươi như ngắt chết một con kiến loại dễ dàng. Chút nào không lao lực. Lý Khanh Tử cùng Thái Thượng trưởng lão liếc nhau. Đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ. Trách không được Thanh Minh Ma Giáo ám toán vạn yêu giới. Nguyên lai là Ngự Yêu Ma Tông an bài. Lý Khanh Tử nghiến răng nghiến lợi. Thái Thượng trưởng lão bình tĩnh nói. Sau ngày hôm nay, Thanh Minh Ma Giáo nên bị xóa tên rồi. Bên kia, Hàn Tuyệt nghi hoặc nói. Vừa rồi đoạn thông thiên kéo dài thời gian. Chẳng lẽ là vì ngươi? Tiêu Ách khẽ nói. Đó là tự nhiên. Cái phế vật này cùng ta nói Ngọc Thanh Tông không người là đối thủ của hắn. Có thể cho ta. Mà thôi, ngươi có nhận hay không sai? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm vào Tiêu Ách. Chân thành nói. Ta đang suy nghĩ có nên giết ngươi hay không? Tiêu Ách động dung. Hắn phẫn nộ nói. Ngươi nghĩ đến tội điều khiển yêu ma tông sao? Ngươi muốn. Còn chưa có nói xong. Hắn hóa thành một đạo cầu vồng. Bay nhanh hướng chân trời. Hàn Tuyệt chính muốn xuất thủ. Không nghĩ tới hắn đoạt trước một bước chạy trốn. Lại ra tay. Dĩ nhiên đuổi không kịp. Không hổ là lão tiền bối. Phản ứng còn nhanh hơn ta. Hàn Tuyệt cảm thán nói. Điểm này đáng giá hắn học tập. Hắn quay người phi đến Hy Tuyền tiên tử phía sau. Vận công vì kia chữa thương. Hy Tuyền tiên tử dùng ánh mắt còn lại liếc hướng Hàn Tuyệt. Phát hiện Hàn Tuyệt chu sát đoạn thông thiên sau đó cũng không có quá kích động. Trước sau như một, rất bình tĩnh, nàng đột nhiên nhìn không thấu Hàn Tuyệt. Vốn hắn cũng không phải là kinh sợ. Chỉ thật sự không muốn bị phiền toái ngăn trở tu hành bước chân. Hàn tiểu tử, khác giúp đỡ sư phụ ngươi. Tranh thủ thời gian đi giết địch. Đem Thanh Minh Ma Giáo sở hữu ma tu đều giết sạch. Lý Khanh Tử thúc giục nói. Hàn Tuyệt hồi đáp. Không thể. Sư phụ trọng yếu nhất. Nói giỡn. Nếu là hắn lấy sức một mình giết hết Thanh Minh Ma Giáo. Tên kia trung khí không thể nổ. Danh khí lớn tử cừu địch liền nhiều hơn. Đến nỗi sẽ xuất hiện rất nhiều người nghĩ muốn khiêu chiến ngươi. Hàn Tuyệt cũng không muốn gặp phải tình huống như vậy. Trợ giúp Ngọc Thanh Tông vượt qua lần này đại kiếp nạn là tốt rồi. Còn dư lại giao cho chính bọn hắn. Lý Khanh Tử, Hy Tuyền tiên tử khóe miệng hơi vểnh lên. Các trường lão khác đều hâm mộ nhìn về phía Hy Tuyền tiên tử. Có đồ như thế, còn cầu gì hơn? Đạo hữu, ăn ngay nói thật, Người đến cùng là lai lịch gì? Người tu vi như vậy, tuyệt không phải chúng ta Ngọc Thanh Tông bồi dưỡng đệ tử. Một tên trưởng lão mở miệng hỏi. Hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Hàn Tuyệt hồi đáp. Gặp lại hà tất từng quen biết. Các ngươi chỉ cần biết rõ ta bây giờ là Ngọc Thanh Tông đệ tử. Ta sẽ không hại Ngọc Thanh Tông. Lời nói này nghe được mọi người gật đầu. Người nào không có một đoạn không muốn tố nói còn nghe được. Cùng lúc đó, Thanh Minh Ma Giáo các trường lão khác chạy đến. Bọn hắn không có nhìn thấy đoạn thông thiên. Chỉ thấy tiên thiên hắc từ. Giáo chủ đây. Một tên trưởng lão hoảng sợ mà hỏi. Chứng kiến Hàn Tuyệt bọn người ở tại chữa thương. Mà đoạn thông thiên lại không có ở đây. Trong lòng bọn họ bắt đầu suy nhược. Tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi. Sau đó ngươi muốn cái gì? Chúng ta đều hết sức thỏa mãn ngươi. Lý Khanh Tử gấp giọng nói. Lấy Hàn Tuyệt biểu hiện ra ngoài thực lực. Giết những thứ này Thanh Minh Ma Giáo trưởng lão dễ như trở bàn tay. Hàn Tuyệt do dự. Ma Giáo các trưởng lão sửng sốt. Dồn dập nhìn về phía Hàn Tuyệt. Trúc cơ cảnh 9 tầng cũng có thể giết bọn hắn. Không đúng. Người này đích thị là che giấu tu vi. Bằng không thì trúc cơ cảnh 9 tầng làm sao có thể để cho bọn họ giáo chủ biến mất. Ma Giáo các trưởng lão sợ tới mức vội vàng tránh lui. Lý Khanh Tử thầm mắng một tiếng. Hắn lập tức đứng dậy. Đi đến vách núi trước. Vận đủ bên trong thân thể còn sống linh lực. Rít gào nói. Ma quỷ giáo giáo chủ đoạn thông thiên một chết. Ngọc Thanh Tông đệ tử nghe lệnh. Giết hết trong tông môn sở hữu ma tu. Thanh âm của hắn vang vọng đất trời thời gian. Tất cả mọi người xôn xao. Ngọc Thanh Tông một phương kích động. Dồn dập cùng như điên cuồng kia bắt đầu dục huyết phấn chiến. Thanh Minh Ma Giáo một phương lại bị hù dọa. Giáo chủ đều chết hết. Còn đánh cái gì? Đoạn thông thiên tịnh không có lên tiếng bác bỏ Lý Khanh Tử. Điều này nói rõ Lý Khanh Tử nói rất có thể thật sự. Chạy mau a, giáo chủ đã chết. Đáng chết, Ngọc Thanh Tông mạnh như vậy. Ngọc Thanh Tông có dấu đại năng. Hóa thần cảnh giáo chủ đều đánh không lại cái kia vị đại năng. Không xong, bọn hắn muốn bật ngược rồi. Lý Khanh Tử chứng kiến ma tu đám chạy trốn tứ phía. Không khỏi thở dài một hơi. Chạy thoát cũng tốt, như vậy có thể giảm bớt Ngọc Thanh Tông thương vong. Về phần khoản này sổ sách, sau đó có thể chậm rãi tính. Đoạn thông thiên một chết. Thanh Minh Ma Giáo tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không dám lại đến tập kích Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông đến nỗi có thể chủ động tiến công. Hắn quay đầu nhìn về phía đang là Hy Tiền tiên tử chữa thương Hàn Tuyệt. Ánh mắt lửa nóng, định không thể để cho kẻ này ly khai Ngọc Thanh Tông. Lý Khanh Tử âm thầm nghĩ tới. Hắn đã không cách nào nữa đột phá. Chỉ có thể ỷ vào kẻ khác. Hàn Tuyệt thực lực kinh khủng đến cực điểm. Một kiếm liền chém hóa thần. Phải hảo hảo mượn sức. Lý Khanh Tử lập tức tuyên bố. Kể từ hôm nay, Hàn Tuyệt là Ngọc Thanh Tông phó tông chủ. Lời vừa nói ra, các trưởng lão đều là động dung. Nhưng bọn hắn đều không có phản bác. Ta phản đối. Lý Khanh Tử một cái chừng đi. Người phản đối lại Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghĩa chính ngôn từ nói. Ta một lòng chỉ muốn tu luyện. Không muốn làm phó tông chủ. Phó tông chủ nhưng mệt mỏi. Ảnh hưởng hắn tu luyện. Cái này, Lý Khanh Tử không khỏi xoắn xuýt. Thái thượng trưởng lão mở miệng nói. Nhường hắn lúc trưởng lão đi. Treo cái tên tuổi là được. Hưởng thụ phó tông chủ bổng lộc đãi ngộ. Trừ phi tông môn có đại nạn. Như thường ngày người đã quấy rầy hắn. Hàn Tuyệt nghe xong. Hài lòng gật đầu. Hắn chỉ thích như vậy. Đúng, vừa rồi người nọ là Dung Hư Cảnh. Hàn Tuyệt đột nhiên nói. Nói thật, hắn có chút hư nhược lửa. Dù sao địch nhân chạy thoát. Thái thượng trưởng lão cười nói. Hắn chỉ còn lại có nguyên thần. Nếu như ta không có đoán sai. Đoạn thông thiên giúp hắn khôi phục thân thể. Tài đạt được đột phá cơ hội. Vừa rồi sở dĩ kéo dài thời gian. Đoán chừng chính là tại hấp thu Ngọc Thanh Tông linh khí cùng sinh khí. Đây cũng là bí pháp nào đó. Về phần hắn môn phái, càng không cần lo lắng. Bắc Châu cách chúng ta quá xa, đến nỗi có thể nói là chân trời góc biển. hắn hoàn toàn không có đem Tiêu Ách để vào mắt. Hàn Tuyệt nghe xong, vẫn lo lắng, không thể như vậy cân nhắc sự tình. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ta muốn bế quan, ta muốn sớm ngày vượt qua dung hư cảnh. Cách chương.